Chương 420, chiều vụ vẽ đến. Chủ nhân, ngươi thực sự trùng kích hóa tinh yên diệt thất bại. Lý Tử Yên trên mặt cũng là không có một chút thất vọng màu sắc, ngược lại là một bộ dáng vẻ hưng phấn nhìn Triệu Thần. Triệu Thần nghe được Lý Tử Yên lời nói, trong lòng đối với cái kia cấp độ SSS liên hoàn nhiệm vụ nghi vấn lần nữa mọc lên, nhìn Lý Tử Yên nói, hóa tinh yên diệt đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao có người cũng nói không muốn bản vương hóa tinh yên diệt thành công, cái gì có người cũng nói chẳng lẽ là Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi không đúng, cái kia hai cái không sẽ tốt vụng như vậy a. Lý Tử Yên nhíu. Hiện tại Triệu Thần đối với Lý Tử Yên trung thành cũng là tương đối tin tưởng, đặc biệt Triệu Thần nhìn Lý Tử Yên sau lưng oai hùng quân kỳ hư ảnh, chỉ muốn cái kia quân kỳ không ngã, Lý Tử Yên cũng sẽ không phản bội, đây là huyễn dạ đối với mình chính mồm nói. Tuy là như vậy, Triệu Thần vẫn không muốn làm cho Lý Tử Yên biết mình có đế hoàng hệ thống. Hóa tinh yên diệt là chuyện gì xảy ra, Triệu Thần không muốn ở đế hoàng hệ thống cái vấn đề này tiếp tục nữa, nói sang chuyện khác. Lý Tử Yên cười khổ nói, hóa tinh yên diệt sau đó, liền sẽ biến thành cùng tình tựa NG không sai biệt lắm tồn tại. Ừ, Triệu Thần nhíu. Không nên nhìn tinh tựa NG bề ngoài thì ngăn nắp, thế nhưng, không có trí nhớ của kiếp trước. Có chỉ là cái loại này sâu đậm khắc xuống ở sâu trong linh hồn chiến đấu, thậm chí ở tinh tựa NG mới xuất hiện ở Lương Sơn Đại Lục thời điểm, rất nhiều người đều cho rằng đây là chiến tranh binh khí. Cái loại này không cảm tình chút nào dáng vẻ, từng kinh một lần khiến người ta run sợ. Lý Tử Yên sâu đậm hấp một hơi nói, tất cả hóa tinh yên diệt, không, xác thực nói là tất cả dựa theo bình thường phương pháp tiến nhập tinh giới người đều sẽ bị đưa vào tinh giới các quốc gia. Sau đó chân thân hội bị phong nhập phong linh bảng, từ đây nhất định phải nghe lệnh các quốc gia người nắm quyền mệnh lệnh, không cách nào phản kháng. Triệu Thần sững sờ, theo mặc dù nhìn Lý Tử Yên nói, không cách nào phản kháng. Lý Tử Yên gật đầu nói, đúng, cho nên, vô luận là ta, vẫn là Bạch Trạm Tình, Lữ Hoàng Nhi thậm chí ngươi nhiều như vậy tinh tựa NG, một ngày đến tinh giới, sẽ bởi vì các quốc gia người nắm quyền nguyên nhân. Mà không thể không rời đi chủ nhân, cái này là không bị chúng ta khống chế, chúng ta không cách nào thay đổi. Hư Triệu Thần chỉ mân cùng với chính mình môi nói, bản vương đến lúc đó ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám động đến bản vương. Nhân Lý Tử Yên nhìn Triệu Thần nói, làm không cẩn thận, lần này, còn thật không ai có thể di chuyển chủ nhân người. Lý Tử Yên nhìn Triệu Thần cả người cái kia vừa dày vừa nặng khí tức trầm ổn nói, chủ nhân hỗn độn có thể vượt qua tinh giới cùng hạ giới cách trở, như vậy. Chủ nhân cũng sẽ không chịu đến phong linh bảng, như vậy, chủ nhân liền không bị các quốc gia khống chế. Hơn nữa, chủ nhân sở hữu như thế thiên thư, cộng lại thực lực khủng bố, có thể thật có thể cải biến tinh giới. Triệu Thần nhìn Lý Tử Yên, chứng kiến Lý Tử Yên là thật tâm, sau đó khoát tay háo nói, cái này để sau hay nói vậy, bản vương còn. Có một ít gì đó không có sử dụng, nói không chừng hội ra cái gì sự tình đây. Triệu Thần nhìn Hoàng Cung phương hướng, như có điều suy nghĩ. Phu quân đúng lúc này sau khi, đông đảo tinh tựa NG cũng có Lô Tiêu Ngô Tâm Giải cầm đầu rối rít thanh tỉnh. Phu quân ngươi trùng kích hóa tinh yên diệt thất bại, Ngô Tâm Giải khiếp sợ nhìn Triệu Thần. Triệu Thần gật đầu nói, bản vương cố ý. Ngô Tâm Giải sửng sốt. Chúng nữ dồn dập kỳ quái nhìn Triệu Thần. Triệu Thần đang muốn giải thích, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về trên bầu trời. Vụ vẽ, xuống đây đi, Triệu Thần lạnh nhạt nói. Bầu trời xa xa, nhất đạo Phật quang xuất hiện. Thẳng tắp rơi vào Triệu Thần trước mặt. Ừ, Triệu Vũ vẽ ngơ ngác nhìn Triệu Thần nói, ngươi còn không có trùng kích hóa tinh yên diệt. Triệu Thần con mắt hơi nheo lại, quải thượng liễu một bộ che lại bất kỳ biểu tình gì mỉm cười nói, đánh sâu vào, thế nhưng trùng kích thất bại, chẳng qua ở sau cùng vẫn là bảo vệ cái này một thân tu vi. Triệu Thần lời nói lại là có chút lời nói dối, chuẩn bị thăm dò một cái Triệu Vũ vẽ. Chỉ thấy Triệu Vũ vẽ con mắt trường đại đạo, ngươi nói cái gì trùng kích thất bại còn có thể bảo trụ một thân tu vi không có khả năng. Sau đó, không đợi đến Triệu Thần nói gì thời điểm, cũng là chứng kiến Triệu Vũ vẽ trong mắt các loại thần sắc phức tạp hiện lên. Cuối cùng, thần sắc nhất định, nhìn Triệu Thần, trên người tinh lực lưu chuyển muốn động thủ. Triệu Thần kỳ quái nhìn trên người một tia chiến ý cũng không có Triệu Vũ vẽ, không biết Triệu Vũ vẽ đây rốt cuộc là chuyện gì. Bổn tọa thử xem thực lực của ngươi. Triệu Vũ vẽ giải thích không minh bạch liền trực tiếp hướng về phía Triệu Thần vọt tới. Hắc hắc, chiến đấu, bản vương cho tới bây giờ không né tránh. Triệu Thần vừa nói, trên chân, Kim Lân Đạp Vân Hoa xuất hiện, một tia màu xám cho ba động hiện lên. A, Triệu Vũ vẽ kinh ngạc đến ngây người nhìn trực tiếp đi tới trước mặt mình Triệu Thần, trong tay Thiên Phật Tháp vội vã tế khởi. chắn Triệu Thần trước mặt. Triệu Thần cũng là thân ảnh xê dịch, cái tay nắm tay thẳng tắp hướng phía Triệu Vũ vẽ tập kích đi. Phía sau, một tia hàn mang lóe lên rồi biến mất hướng phía Triệu Vũ vẽ phía sau đi, chính là Chu Thiên kiếm kinh khủng lợi nhận trực tiếp làm cho Triệu Vũ vẽ có chút luống cuống tay chân đem Thiên Phật tháp chắn Chu Thiên kiếm con đường đi tới bên trên. Thế nhưng Triệu Thần nắm đấm cũng là tập kích hướng chính mình, đã là không ngăn được. Triệu Vũ vẽ trên người trùng điệp liên hoa nở rộ. Chẳng qua, Triệu Thần thân thể khủng bố cường độ cũng là siêu vượt hóa tinh yên diệt, trực tiếp đem Triệu Vũ vẽ trên người liên hoa nát bấy. Lần nữa dư thế không giảm hướng phía Triệu Vũ vẽ ngực đi ngạch. Triệu Thần biết rõ mình bây giờ một vòng khủng bố, trực tiếp biến hóa quyền vị trưởng, hướng phía Triệu Vũ vẽ vô tới. Sau đó Triệu Vũ vẽ căn bản không có biện pháp tránh né, mắt mở trừng trừng nhìn Triệu Thần ma chảo thẳng tắp bắt được lồng ngực của mình. Chỉ nghe được vài vóc tê liệt thanh âm, Triệu Thần một trưởng kinh khủng kia khí kình dĩ nhiên thẳng tắp đem Triệu Vũ vẽ y y phục xé rách, từ bả vai của nàng vẫn vỡ vụn đến rồi phần eo. Áo khoác cùng đầu y lìa bị đồng thời xé mở, lộ ra bên trong tuyết trắng. Trải qua trở ngại trùng trùng, hơn nữa Triệu Thần thu hồi lực đạo, Triệu Thần một chương này cũng không có mang tới bao nhiêu thương tổn, ngược lại cái kia nao tay của người trưởng đến bây giờ còn đặt tại ngực nàng, cũng là làm cho nữ hài rên rỉ xuất hiện. Triệu Vũ vẽ nhìn ngực cảnh xuân, trắng như tuyết khuôn mặt kiểu đỏ như lửa, miệng kia sừng vẫn treo tiêu ý cũng rốt cục tiêu thất. Nhìn lại Triệu Thần thật là xấu hổ không gì sánh được, nam nhân này xem ra quả nhiên đáng trách. Triệu Vũ vẽ hai tay vội vàng che khuất chính mình trợn tiết cảnh xuân, quần áo nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu, nhìn Triệu Thần. Hai anh! Triệu Thần nhìn không rẽ Triệu Vũ vẽ nói, Vũ vẽ muội chỉ, có muốn hay không bản vương phụ trách Triệu Thần lúc đầu chỉ là một câu đùa giỡn. Thế nhưng, Triệu Thần cũng là không biết, có đôi lời nói thế nào, cung mặc dù nữ nhân không làm thành. Ngược lại bị gì đó. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 205.